những bình vại có vẻ tích chuyện ọt phê. Ở những hầm mộ ta thấy vẻ ọt phê ngồi gãy cây đàn. Xung quanh là các thú vật ngồi ngoan ngoãn hiền lành chăm chú lắng nghe. Thiên Chúa giáo sơ kỳ, trong những thế kỷ đầu sau Công Nguyên, coi ọt phê là người sáng tạo ra thế giới, là người báo trước sự xuất hiện của nhà tiên tri của Kinh Cựu Ước, Esai. Ngày nay trong văn học thế giới, ọt phê là biểu trưng cho người nhạc sĩ, ca sĩ danh tiếng xuất sắc, là đồng nghĩa với người nhạc sĩ, ca sĩ danh tiếng. Người ta lấy tên ọt phê để đặt cho một cuộc thi ca nhạc nào đó và được đặt giải thưởng mang tên là ọt phê.